mắt thấy là nàng sắp bị trói đến nơi rồi. Nhưng vào lúc này, trong hai mắt của Hàng Lập bỗng nhiên trở nên trong suốt, ở trước ngực một điểm sáng vàng ống như thực chất cỡ hạt đậu sáng rực lên. Tiếp đó chỉ thấy điểm sáng như ngọn lửa hơi nhảy múa rồi bùng lên, trong nháy mắt hóa thành một màn sáng kim quang lấp lánh bao trùm cả đại điện vào trong. Bên trong mái vòm kim điện, trong hư không hiện ra vô số gợn sóng màu vàng óng ánh, từng gợn sóng lấp lánh không ngừng, từ đó tản mát ra khí tức pháp tắc vô cùng tràn trề. Bốn cái sợi xiềng xích đang bắn về phía Vân Nghi ngay khi chạm vào gợn sóng màu vàng thì lập tức chậm lại. Đôi lông mày của Vân Nghi nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dĩ nhiên là nàng vẫn thuần thục lách qua cái khe hở của xiềng xích mà phóng xuyên qua bay tới bên người Hôn Ngôn đạo nhân. Hảo tiểu tử! Hôn Ngôn đạo nhân quay đầu nhìn thoáng qua Hàng Lập, cười sang sảng rồi nói. Trên thực tế, toàn bộ số người trong đại điện bao gồm cả Phong Thiên Đô và Lạc Thanh Hải, lúc này còn có thể tự do hoạt động mà không bị ảnh hưởng của linh vực màu vàng thì chỉ có hai người bọn họ. Tất cả đều cảm nhận được một cách rõ ràng lực lượng pháp tắc thời gian. Biến cố này quả thực là quá mức kinh người, làm cho tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh sợ. Linh vực thời gian! Gương mặt tiều tụy của cương thi Phong Thiên Đô trở nên dữ tợn, lão cắn răng ken két. Ngón tay của lão chậm chậm ngoắt một cái, một đạo hắc quang ngưng thực giống như một dạng xiềng xích trong suốt màu đen từ dưới áo bào của lão chợt chui ra. Nó như lưỡi của con linh xà bắn thẳng tới vị trí bụng của Hàng Lập. Sao vậy? Các hạ lúc này còn hy vọng khóa được nguyên anh của ta sao? Khóe miệng của Hàng Lập nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh rồi hỏi. Lời vừa nói ra, trong hư không trước người hắn chợt hiện ra một đạo thanh quang, chính là một thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm, chém thẳng vào cái sợi xiềng xích màu đen đang trói chặt trên thân của Hàng Lập. Roẹt roẹt một tiếng, điện mang màu vàng nhảy nhót mãnh liệt một hồi. Thanh Trúc Phong Vân kiếm đắm mình trong lôi trì thanh tẩy nên phóng ra kiếm phong cực kỳ sắc bén, hơn nữa còn phóng ra kiếm khí màu xanh trong màn kim quang. Một tiếng keng sắc nhọn vang lên, sợi xiềng xích màu đen trói trên người của Hàng Lập đứt đôi, hóa thành một làn sương mù màu đen sáp nhập vào trong từng linh vực màu đen. Hả? Không có khả năng! Thần sắc của Phong Thiên Đô lần thứ hai biến đổi, ánh mắt của lão nhìn chòng chọc vào trường kiếm trong tay của Hàng Lập. Có như thế nào cũng không thể tin rằng cái thanh kiếm này có thể một kích đã chặt đứt được cách nguyên pháp liên của mình. Lão nào có biết là cái thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm này nhìn tưởng chỉ là một thanh, nhưng kỳ thực là ba thanh dung hợp thành, hiện đang là uy năng lớn nhất mà Hàng Lập có thể thúc giục được, có thể phóng xuất ra mênh mông tràn đầy kiếm khí vô sinh kiếm hải có uy lực vượt xa tiên khí bình thường. Mọi chuyện nhìn như rất dài, nhưng thực ra chỉ là trong một cái chớp mắt. Thời điểm Hàng Lập chặt đứt cái sợi xích ở trên người, thì sợi xích ống ánh màu đen kia cũng đã đến trước bụng của hắn. Khoảng cách cũng chỉ còn hơn một tấc mà thôi. Nhưng chỉ một cái chớp mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn đột nhiên mờ đi, biến mất vào hư không ngay tại chỗ. Thì ra ngay khi thoát ra được khỏi trói buộc, trong nháy mắt, hắn liền nghịch chuyển chân luân ở trong cơ thể, gia tăng tốc độ thời gian của bản thân trôi qua nhanh hơn, đi trước một bước mà tránh khỏi, lách mình phóng tới cạnh kim đồng. Hắn quơ lên một kiếm, chặt đứt xiềng xích quấn quanh người nó. Quan sát một màn này, sắc mặt của Phong Thiên Đô vốn xanh mét lại càng trở nên u ám. Nếu không vì còn phải khống chế những người khác, thậm chí lão ta còn hận không thể lập tức tự mình đuổi theo giết chết bằng được Hàng Lập. Lạc Thanh Hải nhìn một màn trước mắt này, thân sắc cũng trở nên ngày càng phức tạp. Y phí hết tâm tư cho gọi mấy tên kia vào, nhưng lúc này cũng bị linh vực do Hàng Lập thả ra làm ảnh hưởng, hành động đều trở nên vô cùng chậm chạp. Đại thúc này, người hành động lề mề quá à, người xem ta nên làm gì giờ, tay chân ta ngứa ngáy quá chừng. Kim Đồng khôi phục tự do, hoạt động tứ chi một chút rồi nói ông ông. Không vội đánh hắn đâu, trước giúp ta đoạt lấy một quả thái ức đan cái đã. Hàng Lập vội nói, giờ phút này có Phong Thiên Đô kiềm chế những người khác, đây là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt thái ức đan, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Kim sắc giáp trùng lắc lư cái đầu qua lại một chút, nhìn nhìn Phong Thiên Đô, sau đó lại nhìn cái đan lô một chút, lộ ra vẻ do dự. Sau đó nàng lại mở miệng nói, cũng được đó, ta thèm cái bếp lò phỉ thúy kia cả buổi rồi, vừa dặn ta ăn nó trước vậy. Lời này vừa mới nói ra, đám người đứng ngoài xem cảm thấy lo lắng. Vừa nghĩ tới cái bộ dáng lúc trước nàng ta ăn pháp bảo và nguyên anh của Tiêu Tấn Hàn, lập tức mọi người xôn xao. Nếu giờ này mà cái đan lô cũng bị nàng ăn á, thì toàn bộ đan dược còn lại trong đó cũng sẽ bị hủy hết. Phải kiếm tiền, giảng là không được. Lạc Thanh Hải lớn tiếng kêu lên. Trong khi nói chuyện, quanh thân gã tuôn ra cái sóng cả màu lam, lập tức hào quang tăng vọt, những xiềng xích quấn quanh người gã đều căng ra. Phong Thiên Đô thấy như vậy, tâm thần thu vào, thì pháp thúc giục cái xiềng xích trói chặt một lần nữa lại khống chế được. Dù sao trong đám người bên trong kim điện, lão kiên kỵ nhất chính là Lạc Thanh Hải. Tu vi hai người đã cao, lại thi triển lực lượng pháp tắc kinh người,